Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1361 bị bắt ngay tại trận 2. Góc truyện audio.com. Em vẫn chưa nghĩ ra, chờ khi em nghĩ xong rồi sẽ nói cho anh, cũng không gấp đâu. Lâm Bối đương nhiên không thể nói kế hoạch của mình cho Đại Vương Tử. Không phải cô không tin Đại Vương Tử, mà chuyện này đặc biệt quá, hậu quả cũng nghiêm trọng nữa. Được vậy, nghĩ xong rồi nói cho anh sẽ sắp xếp cho em nhớ là không được lỗ mãng đi nước ngoài một mình đấy. Hiển nhiên Đại Vương Tử vẫn không yên tâm lắm nên lại căn dặn thêm lần nữa. Vâng vâng, em biết mà, anh cả đúng là càng lúc càng dài dòng, còn dài dòng hơn cả mẹ em nữa. Lâm Bối thấy Đại Vương Tử cứ dặn dò mãi, trong lòng hơi ấm áp, nhưng chuyện này cô chẳng thể nào nghe theo lời Đại Vương Tử được. Em còn dám chê anh dài dòng. Thấy cuối cùng giọng nói của Lâm Bối cũng trở nên thoải mái, rốt cuộc Đại Vương Tử yên tâm được rồi. Được rồi, anh không làm phiền em nữa, em còn vài việc cần xử lý, anh cúp máy đây. Vâng, chào anh cả. Lâm Bối nhẹ giọng nói, môi cười mỉm. Đại Vương Tử vừa tắt điện thoại thì Lâm Bối đã thu dọn xong hành lý của mình rồi, sau đó bắt đầu tìm chuyến bay. Cô phải nhanh chóng đi, cô không thể chờ Đại Vương Tử cho người đến sắp xếp được, cô cũng không thể chờ Đường Lăng đến. Trước đó Đại Vương Tử đã nói ngày mai Đường Lăng sẽ đến, thế nên cô sẽ đi trong tối nay. Tuy giờ đã trễ lắm rồi, nhưng chỉ cần có chuyến bay là được, dù là đi đến đâu, đi trước rồi tính sau. Bây giờ thật sự rất muốn rồi nên chuyến bay không nhiều nữa, Lâm Bối thấy một chuyến bay đi nước D vào lúc 3 giờ sáng. Bây giờ cũng tầm 11 giờ rồi, giờ vẫn kịp đến sân bay, hơn nước cô rất hài lòng với nước D này. Nước D và nước cô chẳng qua lại gì, thế nên đến nước D không dễ gặp phải người quen, thế thì sẽ khó mà bị người ta phát hiện. Quan trọng nhất là đã đi khỏi trước khi Đường Lăng đến nước R, Lâm Bối thật sự không muốn gặp Đường Lăng lúc này. Cô biết Đường Lăng rất thông minh, quan sát rất giỏi. Nếu cô và Đường Lăng gặp mặt thì có thể Đường Lăng sẽ phát hiện chuyện cô mang thai, đến lúc đó cô thật sự không dám nghĩ sẽ có hậu quả gì. Lâm Bối không hề do dự mà đặt vé luôn, sau có cô thu dọn ít thứ rồi kéo vali ra đi. Lâm Bối không tự lái xe mà gọi một chiếc taxi, gần đây không ăn được gì cả, hơn nữa còn bị nôn ngén rất kinh khủng nên tinh thần của cô thật sự không được tốt. Chỗ cô cách sân bay khá xa nên cô thật sự không dám tự lái xe. Gọi xe chắc chắn không tiện bằng việc tự mình lái xe, chỗ ở của cô hơi xa nên đợi xe mất hết một thời gian, khi đến sân bay thì đã hơn một giờ. Thời gian vẫn kịp nên Lâm Bối cũng không gấp, cả ngày hôm nay cô gần như không ăn gì rồi, bây giờ thấy hơi đói. Tuy biết là ăn gì thì nôn nấy, nhưng cứ đói bụng như thế thì Lâm Bối cũng rất khó chịu. Lâm Bối bèn quyết định đi ăn gì đó trước. Lâm Bối kéo vali đi vào trong sân bay, tuy là buổi đêm nhưng Lâm Bối vẫn lo bị người khác theo dõi, thế nên luôn quan sát tình hình xung quanh. Sau khi phát hiện bên trong không có ai khả nghi thì Lâm Bối thoáng thở phào nhẹ nhõm, sau đó kéo vali tiếp tục đi vào trong. Nhưng khi vừa vào sân bay thì cô bỗng nhìn thấy một người có thể coi là người quen. Trong phút giây đó, Lâm Bối sửng sốt, không thể nào. Không đến mức xui thế chứ, người đó là Đường Lăng, anh cả nói ngày mai Đường Lăng mới đến mà. Lâm Bối nhìn đồng hồ, hơn một giờ sáng, cũng coi là hôm sau rồi. Nhưng Đường Lăng đến sớm quá nhỉ, góc truyện audio.com. Cô vội vàng đi như thế là vì không muốn gặp lại Đường Lăng, bây giờ lại xui xẻo gặp ngay ở sân bay, cô đúng là quá thảm. Đương nhiên, mấy suy nghĩ đó chỉ là chuyện trong chớp mắt thôi, Lâm Bối thấy Đường Lăng không nhìn sang bên này nên rõ ràng là Đường Lăng không thấy cô, vậy thì có thể tránh được. Chờ sau khi Đường Lăng đi rồi, cô lại vào vậy. Hành động của Lâm Bối nhanh hơn suy nghĩ, một khắc sau nhanh chóng đi ra rồi, sau đó vội vàng quay người đi sang bên trái, vừa hay bên trái có một chỗ nghỉ nhỏ, cô có thể núp sau chỗ nghỉ đó, như thế thì Đường Lăng sẽ không thấy được cô. Hơn nữa, sau khi Đường Lăng ra khỏi sân bay thì chắc chắn sẽ quẹo phải chứ không qua bên này. Lúc này Lâm Bối không dám quay đầu, mà dùng tốc độ nhanh nhất đi tới trước. Đương nhiên là lúc này cô không dám chạy, vì chạy rất dễ khiến người khác chú ý, rất dễ bị phát hiện. Tuy cơ thể Lâm Bối hơi suy nhược nhưng tốc độ không hề chậm, chẳng bao lâu cô đã đi tới bên cạnh cái chỗ nghỉ ngơi mà cô chọn rồi, sau đó cô núp luôn vào sau chỗ nghỉ đó. Trong sân bay, khi Đường Lăng ngẩng đầu lên nhìn thì thấy ngoài cửa có một bóng người nhanh chóng lui lại, bóng dáng đó rất quen thuộc, anh lập tức nhận ra. Đường Lăng chắc chắn mình không nhận sai, người đó là Lâm Bối. Chỗ ban nãy là lối vào, hơn nữa anh thấy Lâm Bối cầm vali, chắc là Lâm Bối muốn đi vào, nhưng đột nhiên lại đi ra, hơn nữa Đường Lăng thấy được Lâm Bối hơi nôn nóng. Vậy tức là Lâm Bối thấy anh ta, muốn tránh anh nên ban nãy lui ra sao? Ha, Đường Lăng tức cười, tức là cô đang né tránh anh sao? Khi đó sau khi xảy ra chuyện đó, cô ấy nói khi gặp lại thì hai người coi như không quen biết, đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ những lời này. Nếu lúc này Lâm Bối thật sự tỏ vẻ không quen biết anh thì cứ đi qua người anh đi, thế anh mới thấy là bình thường. Nhưng bây giờ Lâm Bối lại trốn anh, có chuyện gì mà cần phải trốn anh, nếu trốn thì chắc chắn là chột dạ, vậy thì rốt cuộc là chột dạ vì chuyện gì? Chuyện khi đó, hai người họ nói rất rõ ràng, rất dễ hiểu, lúc đó thái độ của cô vừa kiên quyết vừa vô tình, khi đó anh chẳng hề thấy được chút chột dạ nào trên người cô. Bây giờ chuyện qua lâu thế rồi, thế mà cô lại chột dạ. Đường Lăng nhanh chóng ra khỏi sân bay, ánh mắt nhanh chóng nhìn tới nơi thấy Lâm Bối đi nhưng không thấy Lâm Bối đâu. Đường Lăng híp mắt lại, tốc độ nhanh thật đấy, nhưng như thế thì anh càng chắc chắn là cô đang trốn anh. Nếu cô thật sự coi như người xa lạ như lời cô hoặc là cô cứ thế mà đi tới thì thôi, nhưng bây giờ cô lại trốn anh, vậy thì. Đường Lăng biết Lâm Bối không thể nào đi quá xa chỉ với chút thời gian này, chắc chắn vẫn còn ở gần đây. Đường Lăng nhìn thấy một chỗ nghỉ cách đó không xa, môi anh ta vểnh lên, sau đó đi luôn sang bên trái. Cậu Đường, bên phải, đi bên phải. Nghiêm Vũ ở sau lưng liên tục nói cho Đường Lăng đi nhầm hướng rồi, người thông minh như cậu Đường thế mà lại đi nhầm hướng. Nhưng Đường Lăng chẳng để ý anh ta, vẫn tiếp tục đi thẳng. Nghiêm Vũ sửng sốt, gì thế này? Cậu Đường muốn làm gì vậy? Nhưng mà Đường Lăng đi được mấy bước thì dừng lại, anh ta nhếch mép, sau đó đổi hướng, đến chỗ nghỉ đó bằng một con đường khác. Gocchuyenaudio.com Nghiêm Vũ thấy Đường Lăng dừng lại, tưởng rằng Đường Lăng biết mình đi nhầm rồi nên đổi hướng để rẽ phải, nhưng không ngờ Đường Lăng đi vòng một vòng rồi vẫn đi sang bên trái, nói đúng ra là Đường Lăng đi tới chỗ nghỉ trước mặt. Chẳng lẽ cậu Đường định mua đồ? Cậu Đường, cậu muốn mua gì? Tôi đi mua giúp cho. Nghiêm Vũ đã theo Đường Lăng mấy năm nên cũng coi là trợ lý của Đường Lăng, bình thường Nghiêm Vũ đều theo Đường Lăng xử lý các chuyện trong công ty của 8 gia tộc lớn. Đường Lăng rời mắt lạnh lùng nhìn anh ta, lời mà Nghiêm Vũ định nói tiếp đã bị kẹt lại ở họng nên im lặng luôn. Đường Lăng tiếp tục đi tới chỗ nghỉ trước mặt Nghiêm Vũ, không biết cậu Đường định làm gì, nhưng giờ đang ở nước R chứ không phải ở nước mình, thế nên anh ta phải theo Đường Lăng không rời một bước. Lúc này, Lâm Bối núp sau chỗ nghỉ, tim đập nhanh và mạnh, tuy ban nãy cô lui ra rất nhanh, tránh đi rất kịp thời, nhưng trong lòng cô vẫn hơi hốt hoảng. Nói thật, lần trước qua lại với Đường Lăng khiến cô biết rõ sự giỏi giang của Đường Lăng. Thế nên cô thật sự lo lắng. Thời gian chậm chậm trôi qua, Lâm Bối cảm thấy dường như thời gian lúc này trôi qua rất là chậm. Lâm Bối không biết lúc này Đường Lăng đã đi ra chưa nữa. Chẳng biết Đường Lăng đã đi luôn chưa. Cô muốn nhìn, nhưng lại sợ bị Đường Lăng phát hiện, thế nên cô nói với mình chờ thêm chút nữa, chờ thêm chút nữa. Chờ thêm chút nữa thì chắc chắn Đường Lăng đã rời khỏi sân bay rồi, đến lúc đó cô có thể đi ra ngoài, cô vừa hay có thể rời khỏi sân bay. Lúc này Đường Lăng đã đi vòng ra phía sau chỗ nghỉ, anh thấy Lâm Bối trốn sau chỗ nghỉ, nhưng lúc này Lâm Bối đang quay lưng lại với Đường Lăng nên không nhìn thấy Đường Lăng thì đứng bên cạnh cô nhìn cô. Cách chương.